Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691. Chương 691. Chuyển hướng. Đưa thứ gì a? Triệu Tứ nhìn một chút trên tay mình kia bản, như thế nào để thổ nhưỡng phì nhiêu. Bí quyết sổ tay, cuối cùng đem ánh mắt dịch chuyển khỏi ra cửa, hắn đến Hạ Á thành phố có một đoạn thời gian. Đối với Hạ Á thành phố bốn phía không nói 10 phần hiểu rõ, nhưng cũng không cho tới lạc đường. Thoáng phân biệt một chút phương hướng về sau, hắn liền mở ra bộ pháp, hướng Bách Lý Thanh Phong nói mục đích chạy tới. Cho tới ngồi xe, một phương diện, hắn không xe, một phương diện khác, hắn nhớ kỹ Bách Lý Thanh Phong nói qua một câu. Thỉnh thoảng chạy cự ly dài rèn luyện hữu ích với thể xác tinh thần khỏe mạnh. Vì vậy, cứ việc mục đích cách hắn chỗ ở có hơn 100 cây số, có thể Triệu Tứ vẫn dự định chạy tới, mệt mỏi cùng lắm thì tại ven đường nghỉ ngơi một chút. Triệu Tứ tiếp vào điện thoại đồng thời, thứ 9 sư chỗ ở, Tư Duy Kỳ, Diệp Phù Sinh mấy người đồng dạng bận rộn. Sân bay, một khung cỡ lớn máy bay vận tải tại một trận oanh minh ở trong bay lên trời xanh. Vượt qua trên 100 cây số cự ly, hạ xuống bikini bồn địa ở ngoài phòng thí nghiệm trên đường chạy. Đợi đến máy bay dừng hẳn, hai người máy bay hạ cánh, Diệp Phù Sinh trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng tòa này phòng thí nghiệm đều tu kiến đường chạy. Hắn lúc trước đến qua phòng thí nghiệm, có thể cái kia đã là một năm trước. Trước mắt lại nhìn, trực giác cảm giác mảnh này bồn địa tướng tương đối với lúc trước đã phát sinh nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng ở đây tòa trong phòng thí nghiệm tổng đầu tư lẻ loi tổng vượt qua 300 cái trăm triệu, tương đương với Hạ Á thành phố gần 2 năm sản xuất tổng giá trị. Tu kiến một đầu đường băng đáng là gì? Tư Duy hăng khi nói chuyện, thẳng hướng phía trước tại mấy chiếc xe bọc thép hộ tống hạ cỡ lớn vận xe hàng nghênh đón. Triệu Tứ đã thông qua Bách Lý Thanh Phong cho mật mã mở ra kho bảo hiểm. Từ bên trong đem đã hoàn thành chứa lên xe cỡ lớn vận xe hàng chiếc mở ra. Biết Triệu Tứ thân phận, Tư Duy Kỳ cấp tốc nghênh đón tiếp lấy. Cung kính hành lễ chào hỏi. Triệu Kiếm Thánh, người tốt người tốt. Thanh Phong ủy viên trưởng để chúng ta đến đây hộ tống. Triệu Kiếm Thánh, bảo đảm trên đường an toàn. A, tốt, Triệu Tứ nhẹ gật đầu, đồng thời có chút bất an xoay bỗng nhúc nhích. Tiểu huynh đệ để ta đưa là vật gì a? Ta luôn cảm giác rất nguy hiểm. Phía sau lạnh siêu siêu. Cái này, Tư Duy Kỳ nhìn một chút hiện tại chiếc này 22 vòng lớn xe hàng. Lại liên tưởng đến lúc trước Bách Lý Thanh Phong thí nghiệm thời loại này nổ uy lực của đạn. Trên trán cũng mang theo một tia mồ hôi lạnh. Cụ thể là cái gì chúng ta cũng không phải rất cảm kích. Hẳn là một loại kiểu mới bom. Tốt a, Triệu Kiếm Thánh, chúng ta vậy thì đăng ký đi. Ta chưa từng có làm qua máy bay. Đợi ở trên máy bay chân đều sẽ phát run. Ta nhớ được giống như có kia cái gì dù nhảy. Các người có thể phải giúp ta chuẩn bị thêm mấy cái. Triệu Tứ sắc mặt có chút bạc trắng nói. Nếu như không phải Bách Lý Thanh Phong thận trọng thỉnh cầu, hắn thà có thể hoa một ngày chạy đến Thiên Khuyết Sơn cũng không muốn bên trên chiếc máy bay này. Lập tức, chiếc này cỡ lớn xe chuyển vận bên trong, từng cái tốt nặng mấy tấn bất đạn bị Triệu Tứ từ bên trong xách ra, bỏ vào máy bay vận tải kho hàng bên trong, lại tiến hành cố định, đợi đến đem 6 viên bất đạn đều vận giả đến máy bay vận tải về sau. Diệp Phù Sinh lưu lại, Tư Duy Kỳ đi bồi theo Triệu Tứ ven đường hộ tống. Tại một trận oanh minh bên trong, máy bay vận tải rất nhanh tự đường băng cất cánh, thẳng hướng bắc phương Thanh Thạch Bảo phương hướng mà đi. Thanh Thạch Bảo có một chỗ căn cứ không quân. Nơi đó cũng là Hy Á Vương quốc nhất phương Bắc căn cứ không quân. Cách Thiên Khuyết Sơn Xích Hà Cốc 1 mang con có 300 cây số. Ngươi nói cái gì? địa quật người trong quân đội, đang định xuất lĩnh quân đội tiếp tục tiến lên, thừa cơ công kích lạch trời thành lũy đan nhĩ mạch tư tại một vị đại kỵ sĩ dáng dấp hộ vệ dưới vượt qua đám người ra, ánh mắt dừng lại ở trước mắt vị giáo chủ này trên thân. Hồng y giáo chủ uy nghiêm để vị giáo chủ này run lên trong lòng, nhưng vẫn là e ngại đáp lại nói: hồi bẩm đại nhân, hoang hỏa bộ rơi 4.300 dư tinh nhuệ. Tại Thiên Khuyết Sơn chiến trường phía nam Xích Hà Cốc một mang mất đi liên hệ. Hư hư thực thực, toàn quân bị diệt, Xích Hà Cốc một mang. Gia Đoá Mạn ngay lập tức tiến lên tiến đến đan nhĩ mạch tư bên tay nhỏ giọng nói một câu. Khu vực kia lại đi về phía nam hơn 100 cây số liền sẽ tiến vào một cái gọi Hy Á Vương quốc. Lãnh địa, quốc gia này mặt ngoài rất yếu, có thể tựa ẩn giấu đi không ít lực lượng, nghe nói cực quang đế quốc đều rơi xuống trên tay bọn họ. Cụ thể như thế nào? Đệ tử khoảng thời gian này đều tại tu kiến cánh cửa không gian, không rảnh thu thập tình báo. Đan nhĩ mạch tư không biết Hy Á quốc, nhưng cực quang đế quốc vẫn là biết. Dù sao thiên trụ nguyên cùng thế giới loài người giao chiến chủ lực chính là cực quang đế quốc. Đan nhĩ mạch tư đã đang chú ý tình huống bên này, đối với những tin tình báo này cũng có hiểu biết. 4.300 tinh nhuệ cũng không phải số lượng nhỏ. Đi, ta muốn làm minh bạch bọn hắn tại sao lại biến mất. Đan nhĩ mạch tư hạ lệnh. Lúc này, một vị ám kỳ kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng mang theo một cái nhỏ thống lĩnh cùng một cái địa quật người dũng sĩ đi tới, trầm giọng nói: đại nhân, chúng ta bắt đến hai cái đào binh, bọn hắn tự xưng là hoang hỏa bộ rơi chiến sĩ. Ô, đàn nhĩ mạch tự ánh mắt dừng lại ở cái này nhỏ thống lĩnh cùng địa quật người dũng sĩ trên thân. Nhỏ thống lĩnh cùng địa quật người dũng sĩ bản thân liền ở vào hoảng loạn bên trong. Tại phát giác được đan nhĩ mạch tư hồng y giáo chủ ánh mắt về sau, dọa đến chân mềm nhũn, ngồi vào trên mặt đất, hoảng sợ gào thét: quái vật, không phải là loài người, là một cái hất lên da người quái vật, chẳng biết mỏi mệt, không sợ đau xót, không sợ chảy máu, hắn là hóa thân của ma quỷ. Là đao kiếm cùng dũng khí không thể chiến thắng khủng bố. Nhìn xem hai cái này địa quật người không chịu được như thế biểu hiện. Đan nhĩ mạch tư lạnh hừ một tiếng, thanh âm bên trong phảng phất ẩn chứa chấn động tâm hồn lực lượng, để gọi bên trong hai người trong lòng run rẩy dữ dội. Rất nhanh bỏ dở gọi, nhưng dù cho như thế, bọn hắn vẫn không có bị kích phát ra đáy lòng huyết dũng. Phản mà ngồi dưới đất, nơm nớp lo sợ, tràn đầy sợ hãi. Đây chính là ngươi tại thiên trụ nguyên bên kia tuyển chọn tỉ mỉ bồi dưỡng ra được tinh nhuệ. Đan nhĩ mạch tư ánh mắt dừng lại ở Sa Đoá Mạn trên thân. Chiến sĩ tinh nhuệ bên trong có loại này con sâu làm dầu nồi canh. Cái này là đệ tử sai lầm. Sa Đoá Mạn liền vội cúi đầu. Ngược lại là một bên Gia Nhĩ Đa, nghe được hai người đối với cái gọi là địch nhân miêu tả tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đối với Sa Đoá Mạn đại chủ giáo nhỏ giọng nói một câu: đại nhân, ngài không cảm thấy hai cái này người đối với địch nhân hình dung có chút quen tai à? Sa Đoá Mạn khẽ giật mình, hất lên ra người quái vật, hóa thân của ma quỷ, đao kiếm cùng dũng khí không thể chiến thắng khủng bố. Sa Đoá Mạn đồng tử co rụt lại, đột nhiên đem ánh mắt dừng lại ở trên thân hai người. Các ngươi lời nói mới rồi là có ý gì? Các ngươi là bị dạng gì địch nhân đánh tan? Một người, vẫn là một chi quân đội tinh nhuệ. Một người, đánh tan chúng ta chỉ có một người. Nhỏ thống lĩnh nơm nớp lo sợ nói. Hắn mặc dù chỉ có một người, nhưng sự cường đại của hắn lại khó có thể tưởng tượng. Hắn lực lượng giống như cự long, phất tay liền có thể đem mấy chục người lật tung. Hắn thể lực vô cùng vô tận, tiếp tục chiến đấu một giờ không có bất luận cái gì thở dốc. Ý chí của hắn kiên cố như sắt, giết chóc đứng lên không chút nào nương tay, nhục thể của hắn không thể phá vỡ. Chúng ta sắc bén chiến đao chặt ở trên người hắn liền để hắn chảy máu tư cách đều không có. Hắn là lớn hủy diệt, đại khủng bố, đại tai nạn, lớn tuyệt vọng. Nghe được cái này nhỏ thống lĩnh miêu tả, Sa Đoá Mạn, Gia Nhĩ Đa hai người nhìn nhau liếc mắt, đồng thời gọi ra một cái tên, hủy diệt kỵ sĩ. Hủy diệt kỵ sĩ là một cái du tẩu tại Thiên Khuyết Sơn cùng Thiên Trụ Nguyên ở giữa nhân loại cường giả. Từng lấy lực lượng một người giết vào Huyết Lang Thành, giết Huyết Lang Thành 100.000 người không dám ra ngoài. Hắn có được tốc độ kinh người cùng vô tận thể lực, cũng được phong tử vong chi dực, tận thế chuông tang, hủy diệt kỵ sĩ, ma quỷ hóa thân chờ chút phong hào. Mà căn cứ chúng ta thu tập được đủ loại tin tức, cái này hủy diệt kỵ sĩ hẳn là Hy Á Quốc một vị gọi Bách Lý Thanh Phong chí cường giả. Sa Đoá Mạn nói, đối với một vị thuộc hạ nói một tiếng, đóng giữ cánh cửa không gian bộ hậu cần cái kia gọi Hắc Sĩ chí giả hiểu rõ nhất cái này hủy diệt kỵ sĩ, ta để hắn đến hướng lão sư ngài giới thiệu. Không cần, chỉ cần không tới truyền kỳ, người cường đại cỡ nào loại trí cường giả cũng ngăn không được ám kỳ kỵ sĩ đoàn phong mang. Đan Nhĩ Mạch Tư nói, trong mắt lóe lên một tia lửa giận, nguyên bản ta còn dự định trước hết giết nhập cái kia gọi Xích Viêm Quốc quốc gia bên trong, đem bọn hắn tinh nhuệ cùng phản kháng lực lượng hết thảy tiêu diệt. Hiện tại, ta thay đổi chủ ý. Nhân loại kia đến tự cái kia gọi Hy Á quốc gia đúng không? Vâng, lão sư, tốt, truyền mệnh lệnh của ta, hợp thành quân đội, tiến công Hy Á. Đan Nhĩ Mạch Tư cười lạnh một tiếng, cái này nhân loại không phải danh xưng tử vong chi dực, tận thế chuông tang, hủy diệt kỵ sĩ, ma quỷ hóa thân a. Hắn không phải không sợ đau xót, không sợ chảy máu, không biết mệt mỏi a. Ta đem tự mình xuất lĩnh ta ám kỳ kỵ sĩ đoàn chém xuống đầu của hắn. Tiến quân Hy Á, đồ thành diệt quốc. Sa Đoá Mạn nhìn lão sư liếc mắt, rất nhanh minh bạch hắn ý tứ. Minh bạch, ta sẽ đem sở hữu quân đội triệu tập. Huyết Lang Thành cái kia 30.000 địa quật người tại trận đại chiến này bên trong mặc dù khôi phục một chút sĩ khí, nhưng duy có chúng ta tự mình đem cái kia hủy diệt kỵ sĩ chém giết sau bọn hắn mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính. Một trận chiến này, chúng ta sẽ để cho sở hữu địa quật người minh bạch. Huyết thần mới là thế giới này duy nhất chân thần. Tại vĩ đại huyết thần vinh quang trước mặt, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đều đem tan thành mây khói. Địa quật người bình quân trí thông minh mặc dù chỉ có 60, nhưng thật giống như nhân loại trí thông minh sẽ có trên 100 lưu động đồng dạng. Địa quật người cũng giống như thế, có thể ngồi lên hồng y giáo chủ lại có mấy cái đồ đần. Đan Nhĩ Mạch Tư không cho hắn kỹ càng kể rõ có quan hệ với Bách Lý Thanh Phong chiến tích là bởi vì 4.300 chiến sĩ tinh nhuệ toàn quân bị diệt đã đủ để cho hắn ý thức được cái này nhân loại kỵ sĩ cường đại cùng đáng sợ. Minh bạch điểm này về sau, hắn không chút do dự hợp thành sở hữu quân đội, dự định điều động tất cả lực lượng lấy thế lôi đình vạn quân xâm lấn Hy Á. Bức cái kia hủy diệt kỵ sĩ ra mặt ngăn cản hắn 70.000 đại quân, lại mang theo nhân số ưu thế đem nhân loại kia kỵ sĩ giết chết. Nếu không một tài nắm giữ chém giết 4.300 chiến sĩ tinh nhuệ lực lượng cường đại địch, nhân một khi lựa chọn bốn phía du kích, bằng cho bọn hắn mượn đối với Thiên Khuyết Sơn địa lợi ưu thế cùng không trung ưu thế, 70.000 đại quân đều sẽ bị tại một gần 2 tháng bên trong triệt để kéo đổ. Vì trận chiến tranh này, hắn đã mang đến hắn toàn bộ kỵ sĩ đoàn cùng nửa cái tế tự đoàn. Nếu là thất bại, hắn cái này hồng y giáo chủ vị trí đều đánh đồng với ngồi chấm dứt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,